Chào mừng các bạn đến với live show của DJ Văn Siêu Nhân. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. các bạn đã được lắng nghe từ những giai điệu ngọt ngào thông kéo phần sôi động từ DJ Văn Xu Nhơn. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Just get around and you come real close. Can you blow my whistle? bạn được lắng nghe từ những giai điệu ngọt ngào thông cảm phản sôi động từ DJ Văn Suy Nhơn. Chúc các bạn những ngày vui vẻ. được lắng nghe từ những giai điệu ngọt ngào hương kém phần sôi động thì DJ Văn Siêu Nhơn chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.